Bất Diệt Long Đế, chương 3570, không thể tưởng tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chơi Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Thủy tinh cầu phát sáng lên, bên trong tán phát ánh sáng tạo thành cột sáng, đột nhiên nhìn về phía trên vách tường kia một chỗ đồ bên trên, Lục Ly khẽ giật mình, này thủy tinh cầu chẳng lẽ cùng tranh là một thể. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly mày nhăn lại, nhìn về phía kia địa đồ, lại nhìn thoáng cái kia thủy tinh cầu, phát hiện cũng không có quá đại biến hóa a, này thủy tinh cầu chỉ là sáng lên cột sáng thôi, kia địa đồ cũng hơi sáng lên, còn lại thì không có quá đại biến hóa. Đây là ý gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly có chút im lặng, nguyên bản hắn còn tưởng rằng thủy tinh cầu hội sẽ phóng thích cực kỳ khủng bố thần thông, không nói phóng thích cường đại công kích đi, liền nói phóng thích một quang cháo tăng cường phòng ngự của hắn cũng tốt a, không nghĩ tới như vậy cường đại chí bảo, lại vì một bức địa đồ phục vụ. Càng thêm mấu chốt chính là bản đồ này cũng không có biến hóa gì a. Lục Ly trầm ngâm một lát, đem tâm niệm chìm ở trong thủy tinh cầu, đi cảm ứng thủy tinh cầu biến hóa, cảm ứng một lát nhưng không có quá độ hiện. Sau đó tâm hắn niệm nhìn về phía địa đồ, hắn yên lặng sau khi đi vào, phát hiện địa đồ cũng không có thay đổi gì, chỉ là có chút phát sáng mà thôi, những cái kia tinh giới sáng lên mấy phần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tinh giới, Lục Ly tâm niệm khóa chặt một cái tinh giới, đột nhiên hắn cảm giác trước mắt bạch quang lóe lên, sau đó hắn thế mà nhìn thấy một màn phi thường huyền bí hình tượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn vậy mà thấy được cái kia giới diện, hắn có thể nhìn thấy vô số đại sơn đại hà hồ lớn, tâm hắn niệm hướng xuống mặt phiêu, còn có thể nhìn thấy phía dưới thành trì, thậm chí hắn có thể thấy rõ ràng trong thành trì mỗi một cái võ giả, thấy rõ ràng võ giả bên trên lông tơ. Đây là sự thực vẫn là huyễn tưởng? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly giật nảy mình, vội vàng thu hồi thần niệm, trước mắt hình tượng biến mất, hắn lại về tới tiền điện bên trong. Hắn trong chính điện đi qua đi lại, đi tới đi lui. Cuối cùng hắn thần niệm lần nữa quét đi vào, hắn lại khóa chặt một cái tinh giới, quả nhiên cùng trước đó đồng dạng, hắn có thể nhìn thấy tinh giới bên trong hết thảy tình huống, cái này tinh giới có bao nhiêu thành trì, nhiều ít cường giả hắn đều có thể nhìn thấy, thậm chí rất nhiều gian phòng bên trong ngay tại làm. Chuyện xấu, hắn đều có thể nhẹ nhõm đứng ngoài quan sát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quá thần kỳ, Lục Ly thần niệm khóa chặt một cái thánh hoàng hậu kỳ, cái kia thánh hoàng hậu kỳ ngay tại một tòa thành lâu đài bên trong tu luyện, hắn ở một bên dò xét cái kia thánh hoàng lại hoàn toàn không biết gì cả. Thậm chí hắn đem thần niệm dò xét tiến vào cái này thánh hoàng trong thân thể, cái này thánh hoàng đồng dạng hoàn toàn không biết gì cả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đi tìm một cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả, hoặc là tìm một cái đại viên mãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Ly thần niệm bay đi, rất nhanh tại một tòa bên trong tòa thành lớn tìm tới một cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả, hắn thần niệm tại cường giả này trên thân quét tới quét lui, cường giả kia nhưng không có bất luận cái gì cảm giác. Lục Ly nội tâm kích động lên, tiếp tục liếc nhìn tìm kiếm đại viên mãn cường giả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có, cuối cùng hắn tại cái này tinh giới chủ thành phía sau trong núi lớn tìm tới một cái đại viên mãn, bất quá tại hắn thần niệm từ nơi này đại viên mãn trên thân đảo qua lúc cái này đang tu luyện đại viên mãn đột nhiên trợn mở trong mắt mục quang liếc nhìn bốn phía, đều là lãnh ý, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bị phát hiện, Lục Ly đầu tiên là giật mình, sau đó tiếp tục không chút kiêng kỵ liếc nhìn, bị phát hiện thì đã có sao, hắn lại không tại cái này tinh giới bên trong, cái này đại viên mãn còn có thể truy tung tới đây giết hắn sao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn thần niệm quét tới quét lui, cái kia đại viên mãn thình lình đứng lên, phẫn nộ quát. Phương nào đạo hữu ra gặp một lần. Thanh âm này Lục Ly đều có thể nghe được rõ ràng, Lục Ly lại không đáp lời, tiếp tục quan sát cái này đại viên mãn biểu hiện. Cái này đại viên mãn điều động thiên địa chi lực bốn phía dò xét nhưng không có bất luận phát hiện gì, hắn kỳ thật cũng không có cái gì phát hiện, chỉ là cảm giác có một đôi mắt đang lặng lẽ nhìn hắn, cảm giác này để hắn phi thường không thoải mái, cũng phi thường chấn kinh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái gì cũng không có a, chẳng lẽ là ta quá nhảy quái tai. Đại viên mãn dò xét một trận, sau đó tiếp tục ngồi xếp bằng tu luyện, sau một lát lần nữa trợn mở trong mắt, trong con ngươi đều là sợ hãi, hắn thì thào. không phải a, cho dù là tối cường đại viên mãn Lặng Yên đến dò xét bản tọa cũng sẽ có cảm giác a, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiu, cái này đại viên mãn bay ra tòa thành, thân thể dẫn vào giữa không trung, sau đó tại phụ cận tìm kiếm cảm ứng. Mặc dù hắn ẩn vào không trung, biến mất không thấy, Lục Ly nhưng như cũng có thể thông qua thiên địa chi lực biến hóa cảm giác được hắn, thần niệm từ đầu đến cuối tập trung vào hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tia đại viên mãn tại phụ cận tìm tòi một lần lại một lần, trong mắt hãi nhiên cùng vẻ kinh nghi càng ngày càng đậm. Bên này Lục Ly lại càng ngày càng hưng phấn, cái này. Trò chơi, chơi thật vui, có thể đùa một cái đại viên mãn, cái này khiến hắn phi thường thoải mái, mặc dù hắn cũng không xác định đây rốt cuộc là không phải chân thực, vẫn là một loại huyễn tưởng. Chơi một hồi, Lục Ly thần niệm thu hồi lại, hắn thần niệm rời đi cái này tinh giới, tại phụ cận từng cái tinh giới quét tới. Mỗi một cái tinh giới hắn đều có thể dò xét đến rõ ràng, bên trong mỗi một cái sinh linh đều có thể nhìn thấy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này quá thần kỳ, nếu như ta nhìn thấy chính là thật vậy ta không phải biến thành chủ thần, có được chủ thần thị giác có thể thấy rõ vạn giới hết thảy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Ly nội tâm hãi nhiên, cái này băng hậu đừng nói là thật là chủ thần không thành, bảo vật này quá thần kỳ, thái huyền huyễn, hắn đều không thể lý giải. Giống như không phải đây hết thảy là hắn kinh lịch, hắn khẳng định sẽ làm thành xà đạm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta nhìn thấy đến cùng là thật vẫn là huyễn tưởng, Lục Ly mơ hồ, hắn rơi vào trầm tư, sau một lát nội tâm của hắn khẽ động. Muốn chứng thực nhìn thấy chính là không phải huyễn tưởng rất đơn giản, chỉ cần tìm kiếm hắn quen thuộc tinh giới, tỉ như tìm tới thiên cương tinh vực, tìm tới thiên loạn tinh vực, tìm tới thiên vũ tinh vực kia hết thảy chẳng phải có thể xác nhận sao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tính toán ra, bát đại tinh vực cùng tiên vực đều tại tam trọng thiên, Lục Ly khóa chặt tam trọng thiên kia một vòng giới diện tìm tòi. Rất nhanh hắn tìm được cùng loại bát đại tinh vực cũng hoàn toàn chính xác có 8 mảnh lớn vô cùng tinh vực, bên trong đều khoảng vạn tinh giới. Lục Ly thần niệm đầu tiên là hướng một mảnh tinh vực quét tới, bên trong giới diện lại vô cùng lạ lẫm, một cái đều chưa quen thuộc. Hắn thu hồi thần niệm chuyển hướng cái thứ hai tinh vực rất là lạ lẫm. Hắn tiếp tục đổi đệ tam cái thứ bốn cái chờ đến cái thứ năm thời điểm, Lục Ly nội tâm chấn động. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bởi vì hắn phát hiện một cái rất quen thuộc giới diện, cái này giới diện hắn đã từng đi qua chính là thiên cương tinh vực một cái đại giới mặt, hắn đã từng còn ở lại chỗ này đại sát tứ phương. Lục Ly kích động thân thì cũng hơi rung động, hắn thần niệm bốn phía liếc nhìn tìm kiếm, rất nhanh vừa tìm được mấy cái quen thuộc giới diện. Hắn thần niệm lập tức lục soát trở về, hướng bên cạnh giới diện quét tới, quét thoáng cái sau hắn thoáng cái có một loại lệ rơi đầy mặt cảm giác. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bởi vì hắn tìm được thiên loạn tinh vực, hắn thần niệm hướng tử thần bên kia giới diện quét tới, hắn tìm được thiên việt giới, phát hiện thiên thiên thành, hắn cũng nhìn thấy tử thần chín đại cự đầu, thấy được Mạc Hoàng, thấy được Dực Hoàng, Vũ Hoàng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn thần niệm di động quét về phía lục phủ, hắn thấy được lục nhân hoàng, thấy được một đám thê thiếp, thấy được các nàng trên mặt lo lắng cùng cháy bỏng. Bản đồ này là thật, bảo vật này đơn giản không thể tưởng tượng, đơn giản không cách nào hình dung. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly đều kích động có chút lời nói không mạch lạc, bảo vật này thần kỳ hắn đều không thể dùng ngôn ngữ biểu đạt, cái này đã vượt quá bình thường logic phạm vi, vượt qua nhân lực có khả năng làm được, vô pháp giải thích bảo vật này nguyên lý, chỉ có thể dùng thần dấu vết giải thích. Một kiện bảo vật có thể nhìn thấy toàn bộ đại thế giới, có thể giám sát toàn bộ đại thế giới, đây là cỡ nào thần kỳ, đây là kinh khủng cỡ nào, cái này truyền đi, sợ là toàn bộ đại thế giới đều muốn nổ a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.